Chiến thần biến, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Văn Đình trong nội tâm một mảnh cho tàn, hắn nằm mộng cũng muốn không đến, đằng Vân Chí đích nhi tử thậm chí có loại thực lực này, nếu như sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra hôm nay loại này cử động, trong nội tâm đã là hối hận không thôi, không khỏi thống hận đã chết lời đồn đãi kia ai nói đằng Phi là một đấu võ song phế hay sao, công mẹ nó, trên đời này có khủng bố như vậy đích đấu võ song phế sao mà ngay cả huyết thống thuần khiết đại đấu sư cấp bậc hổ tộc đều không phải là đối thủ của hắn. Xem ra, phủ thành chủ bên kia chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra tay, đằng Văn Đình biết rõ chính mình cùng thành chủ tầm đó, những năm gần đây này cũng vẫn luôn là lợi dụng quan hệ. Cái kia giảo hoạt người nhát gan thành chủ, nếu là trông thấy loại tình huống này, là tuyệt đối sẽ không đơn giản xuất thủ. Bởi vì Hải Uy thành đằng ra nếu là ngược lại rồi, đằng Phi trong tay đang đắp năm đó hay vẫn là thái tử, hôm nay đã thành Liễu Huyền Vũ Hoàng triều hoàng đế đại ấn đích khế ước mua bán nhà khế đất cũng đủ để lại để cho thành chủ như một con chó tựa như chỉ biết hướng về phía đằng Phi vẫy đuôi ba, mà tuyệt sẽ không đối với hắn lộ ra dù là một cái răng răng. Lúc này thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng ồn ào, có đại đội nhân mã, nhanh chóng đích tiến nhập đằng ra nhà cửa cầm đầu đấy, nhưng lại trong thành chủ phủ đích đại quản gia, trông thấy trước mắt một màn này, cũng tại chỗ ngẩn người. Đằng Văn Đình nhưng lại nhãn tình sáng lên, trong mắt nổi lên chờ mong chi sắc lớn tiếng nói. Triệu quản gia, người tới thật đúng lúc nhanh lên giúp ta đem cái này thí giết tổ phụ tộc nhân đích bại hoại giết. Đằng Vân Thảo lúc này thời điểm khập khiễng, chậm rãi đi đến đằng Phi bên người, nhìn xem cái kia đại quản gia thản nhiên nói. Triệu quản gia, còn nhận thức một nhà nào đó? À, đúng, đúng ngươi. Tên kia trung niên quản gia, trông thấy đằng Vân Thảo đích thời điểm, lúc này lắp bắp kinh hãi, lập tức đưa ánh mắt quang hướng sắc mặt dữ tợn toàn thân nhuốm máu đích đằng Phi trên người, khóe miệng kịch liệt kéo ra. Vậy hắn, không sai, hắn là Tam gia đích nhi tử, đằng Vân Thảo chậm rãi nói ra. Triệu quản gia, Tam gia là người nào, người cũng biết đấy, hôm nay, Tam gia đích nhi tử trở lại đón thu phụ thân đích bất động sản, mà bọn nay cầu tặc. Đằng Vân Thảo một ngón tay đằng Văn Đình đám người, nghiêm nghị nói ra. Bọn này cầu tạc xâm chiếm Tam gia năm đó đích tài sản, hủy Tam gia đích từ đường, đốt đi Tam gia đám người đích linh vị, hôm nay, lại muốn giết Tam gia đích nhi tử. Triệu quản gia, chuyện này, ngươi sẽ không phải muốn tham dự vào đi. Triệu quản gia sắc mặt đại biến, nói ra, sẽ không, tuyệt sẽ không, ta cái gì cũng không biết, ta hôm nay liền chưa từng tới nơi đây. Nói qua, hướng về phía đám kia hùng hổ binh sĩ hô. Thu binh, trở về, chậm đã. Đằng Văn Đình lúc này thời điểm cũng không cố bên trên khác, hướng về phía Triệu quản gia âm trầm đích cười nói. Triệu quản gia, ngươi muốn cân nhắc tốt, ngươi cứ như vậy rời đi đích hậu quả thành chủ đại nhân những năm gần đây này, thế nhưng là không ít chiếu cố ta Hải Uy thành đằng ra. Triệu quản gia không sợ như vậy đi về sau thành chủ đại nhân trách tội sao? Triệu quản gia một đôi mắt bắn ra lăng lệ ác liệt đích hào quang, rơi vào đằng Văn Đình đích trên mặt thản nhiên nói. Nhị lão gia, ngài đây là đang uy hiếp ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không tính là tiểu xuất sinh này thí giết tổ phụ, đường huynh đường tỷ còn có phần đông tộc nhân, mà ngay cả hồ tộc đích sứ giả đều bị hắn giết rồi. Muốn che chở hắn, ngươi cần phải nghĩ kỹ, có thể hay không thừa nhận cái này hậu quả. Đằng Văn Đình đã đến lúc này, cũng hoàn toàn bất cứ giá nào, hôm nay chàng diện này, không phải ngươi chết chính là ta sống. Hắn không muốn chết dù là nay ngày sau, liền phải ly khai Hải Uy Thành cũng tốt hơn hiện tại tất cả mọi người vứt bỏ hắn, lại bị đằng Phi chém giết thì tốt hơn. Cái gì, hồ tộc đích sứ giả? Triệu quản gia đôi má kịch liệt co quắp nhìn về phía đằng Văn Đình đích trong ánh mắt cũng tràn đầy phẫn nộ. Tại Tây Thủy, nhân loại cùng thú tộc tầm đó kết giao rất mật thiết, thậm chí quan hệ thông gia đích đều chỗ nào cũng có. Nhưng Huyền Vũ Hoàng Triều lại văn bản rõ ràng quy định không cho phép nhân loại thương nhân bán thú tộc vũ khí áo giáp. Hồ tộc đích sứ giả xuất hiện ở đằng gia, không phải là vì binh khí áo giáp, chẳng lẽ là vì quan hệ thông gia sao? Bất quá mặc kệ Triệu quản gia trong nội tâm như thế nào thống hận đằng Văn Đình đem chuyện này nói ra, hồ tộc sứ giả bị giết cũng không phải một chuyện nhỏ, rất có thể tạo thành hồ tộc phẫn nộ, đánh Hải Uy Thành loại chuyện như vậy phát sinh. Lúc này thời điểm, bên ngoài lần nữa vang lên một cái bình tĩnh đích thanh âm già nua. A hát ha ha, đằng gia nhị lão gia khí thế thật là 10 phần A, một mình bán hồ tộc binh khí áo giáp rõ ràng có thể như thế lẽ thẳng khí hùng đích nói ra tự gọi lão hù bội phục rất. Hạ hầu đỉnh, ngươi tới làm cái gì? Đằng Văn Đình trực tiếp nghe ra chủ nhân của thanh âm kia, nhịn không được cắn răng nói ra. Ta làm sao lại không thể tới? Năm đó huynh đệ các ngươi hai người còn không có đi vào Hải Uy thành đích thời điểm, ta chính là trong chỗ này đích khách quen, ta cùng Vân Chí tiểu tử đánh cờ đích thời điểm, các ngươi còn không biết ở cái góc nào tính toán người đâu. Theo cái này thanh âm già nua, một cái khí độ cao quý chính là lão giả chậm rãi dạo bước từ bên ngoài đi tới, bên cạnh còn cùng một cái đang mặc váy màu vàng đích xinh đẹp thiếu nữ, đi theo phía sau 10 cái trầm mặc không nói đích hộ vệ. Lão giả này cùng váy màu vàng thiếu nữ không là người khác, đúng là tại trên bến tàu xuất hiện qua cái kia hai vị. Váy màu vàng thiếu nữ Thải Vân nhìn xem trong sân máu tanh ngút trời đích tình cảnh, nhịn không được nhẹ giọng kinh hô một tiếng, lập tức lấy tay che miệng lại ba quay người liền chạy ra ngoài. Lão giả lại như là không nhìn thấy cái này vô cùng máu tanh đích một màn tựa như, nhìn xem Đặng Văn Đình nói ra. Đứa nhỏ này là Vân Chí đích nhi tử, Vân Chí là của ta bạn vong niên, hôm nay có người vì lợi ích vậy mà muốn giết hại đứa nhỏ này, ngươi nói ta có nên hay không đáp ứng chứ? Hạ Hầu Đình, chuyện này với ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Đặng Văn Đình căm tức nhìn lão giả cười nhạt một tiếng, đưa ánh mắt quang hướng Đặng Phi, trở nên hiền lành đứng lên, ôn hòa nói. Hài tử, ngươi chịu ủy khuất, ta đã tới chậm một ít, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà phát sổ đến tình trạng như thế, rõ ràng muốn ở chỗ này giết ngươi, nếu không phải nhận được tin tức lập tức chạy đến, thật làm cho ngươi xảy ra chút gì ngoài ý muốn, lão đầu tử đã có thể thực xin lỗi ngươi dưới cửu tuyền đích phụ thân giàu. Đa tạ lão tiên sinh trượng nghĩa viện thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi cái này lúc sau đã thành công mở ra thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, bên trong đích thứ tư chỗ đấu mạch toàn thân cao thấp đã có 11 chỗ đấu mạch, một thân thực lực cũng theo vốn là đích nhị giai nhị cấp bỗng nhiên tăng lên tới cấp 2 cấp 5. Đấu khí vòng mấy, đạt đến mỗi phút đồng hồ 400 vòng, đã có kinh người tăng lên. Đằng Phi lúc này sắc mặt dần dần khôi phục bình thản, một thân nhuốm máu quần áo, nhìn không ra vốn nhan sắc, trong gió nhẹ nhàng đong đưa, cái kia dương thanh tú đích trên mặt đã không có sát khí, lại nhiều hơn một cổ khiếp người tâm hồn đích khí thế, làm cho người ta không dám sinh ra nửa điểm lòng khinh thường. Ta với ngươi phụ chính là bạn vong niên, vị này hộ vệ có lẽ nhận ra lão phu. Hạ Hầu Đình một ngón tay Đằng Vân Thảo, sau đó nói. Nếu như ngươi không khách khí, liền kêu ta một tiếng Hạ Hầu gia gia chính là. Đằng Vân Thảo hướng về phía Đằng Phi gật gật đầu, sau đó đối với Hạ Hầu Đình khẽ khom người. Bái kiến Hạ Hầu tử tước, Đằng Phi đích ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới lão giả này lại còn là một vị quý tộc, hơn nữa tựa hồ cùng phụ thân quan hệ không phải là nông cạn. Kỳ thật tại hải cảng bến tàu chỗ đó, Đằng Phi liền chú ý tới lão giả này, chẳng qua là khi lúc không nghĩ tới, lão giả này vậy mà cùng mình còn có như thế nguồn gốc. Lập tức hướng về phía Hạ Hầu Đình khẽ khom người. Đằng Phi bái kiến Hạ Hầu gia gia. Hạ Hầu Đình cười gật gật đầu. Yên tâm, ta đã đến, ai cũng động tới ngươi không được. Đằng Văn Đình cắn răng nhìn xem Triệu quản gia, lạnh lùng nói. Triệu quản gia, ngươi còn cần do dự sao? Triệu quản gia giận tím mặt trong lòng tự nhủ họ Đằng đấy, ngươi muốn chết có thể hay không không muốn kéo người khác xuống nước. Hạ Hầu Tử Tước cũng đã xuất hiện ở nơi đây, ngươi lại vẫn muốn giết chết Đằng Phi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Hạ Hầu gia cùng phủ thành chủ khai chiến hay sao? Hạ Hầu Đình lúc này thời điểm thản nhiên nói, Triệu quản gia, khế ước mua bán nhà khế đất sự tình, không cần lo ngại, năm đó mà ngay cả lão phu đều cho rằng những vật kia theo Vân Chí đã chết mà biến mất, thành chủ đại nhân làm đích không có gì sai, mà lại trở về nói cho thành chủ đại nhân giải sầu chính là, bệ hạ nếu là hỏi, lão phu nguyện ý vì thành chủ đại nhân làm chứng. Triệu quản gia nao nao, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nếu như vị gia này chịu vì thành chủ đại nhân nói chuyện vậy không cần lo lắng rồi. Đừng nhìn thành chủ đại nhân là bá tước thân phận, nhưng cái này bá tước vị, lại không phải thừa kế. Mà Hạ Hầu Đình tuy là tử tước nhưng lại thừa kế, là Huyền Vũ Hoàng triều chính thức đích uy tín lâu năm quý tộc. Không chỉ như thế, Hạ Hầu Đình cùng đương kim hoàng đế quan hệ trong đó, không giống bình thường, cái này cũng không phải gì đó bí mật giống như Đằng Vân Chí năm đó cùng hay. Vẫn, là thái tử đích hoàng đế bệ hạ quan hệ vô cùng tốt tại Hải Uy Thành cũng không coi vào đâu bí mật. Đằng Vân Chí đã chết tin tức truyền tới, nghe nói hoàng đế bệ hạ tự giam mình ở trong phòng mấy ngày, tánh khí táo bạo ai cũng không để ý tới, trong mấy ngày tích thủy không tiến. Đương nhiên, đây là đồn đãi, ai cũng không có thể chứng minh là đúng, chuyện này tính là chân thật, nhưng Đằng Vân Chí cùng hoàng đế bệ hạ là bằng hữu, cái này thế nhưng là chắc chắn 100, đích sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Triệu quản gia trong ánh mắt mang theo một tia thương cảm, nhìn thoáng qua Đằng Văn Đình, trong lòng tự nhủ, các ngươi chết rồi, thành chủ đại nhân cũng giống nhau hội. Sẽ, an tâm đấy, lập tức đưa ánh mắt quang hướng Đằng Phi, Triệu quản gia lộ ra vẻ tươi cười. tiểu thiếu gia tuổi trẻ tài cao, rất có phụ thân ngươi năm đó đích phong thái, không tệ, hy vọng có cơ hội, đến phủ thành chủ đi chơi. Đằng Phi trước tạ ơn tiên sinh, đang tại vận hành thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, củng cố mới mở tích cái kia chỗ đấu mạch đích. Đằng Phi hướng về phía Triệu quản gia khẽ khom người, rất nghiêm túc nói ra. Ta phải làm đấy, phí ít không cần phải khách khí. Triệu quản gia nói xong, mang theo một bọn binh lính, trực tiếp rời đi rồi. Lưu lại Đằng Văn Đình cùng một đám Đằng gia người, trợn mắt há hốc mồm đích đứng ở nơi đó, mấy cái may mắn còn sống sót đích hồ tộc đại hán thấy tình thế không tốt, sớm liền thu thập nảy sinh đồng bạn đích thi thể, lặng lẽ chạy trốn, cũng không có ai lo lắng bọn hắn. Đằng Phi chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, nhìn xem Đằng Văn Đình đám người, chậm rãi nói ra. Các ngươi đều cốt đi, ta không muốn lại tại Hải Uy Thành xem lại các ngươi, lăn đích càng xa càng tốt. Đằng Văn Đình nao nao, không nghĩ tới Đằng Phi khinh địch như vậy liền bỏ qua bọn hắn, hắn một đôi mắt rơi vào Hạ Hầu Đình đích trên người, sợ này lão hồ ly lại có cái gì khác ý định. Hạ Hầu Đình cười lạnh một tiếng, ly khai Vân Chí năm đó lập nên đích sản nghiệp chỉ bằng các ngươi bọn này tạp cá, lại có thể thành cái đại sự gì. Đằng Phi đứa nhỏ này chỗ ở tâm nhân hậu, chẳng muốn với các ngươi không chấp nhặt, lão phu chẳng lẽ sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi hả? Cút cút cút, lão phu cũng không muốn gặp lại các ngươi. Tốt, Đằng Phi, người nhớ kỹ thù này kết, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đằng Văn Đình cắn răng một cái, nhìn thật sâu liếc Đằng Phi, hướng về phía đám kia ngây ra như phỗng đích tộc nhân nói ra. Đi, ta cũng không tin, Tây Thủy to lớn, còn có thể không có chúng ta đích chỗ dung thân. Đằng Văn Đình đích trong nội tâm, sớm đã có ý định ngoại trừ tìm nơi nương tựa hồ tộc hắn không có thứ hai con đường. Chỉ cần tại nhân loại đích trên địa bàn, cái đó đều không an toàn. Bởi vì đương kim đích hoàng đế, biết rõ Đằng Văn Chí có hậu nhân sống trên đời đích tin tức lại biết rõ chuyện đã xảy ra hôm nay về sau tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mà hồ tộc cũng nhất định sẽ hoan nghênh bọn họ đã đến. Lúc này, Đằng Phi thản nhiên nói. Năm đó theo cha ta đi vào Tây Thủy đích những thuốc kia tề sư cùng đám thợ rèn, các ngươi một cái đều không cho mang đi, nói cách khác chân trời góc biển ta đều đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Phốc, đánh thẳng lấy bằng vào dược tề cùng vũ khí áo giáp trở thành hồ tộc thượng khách bàn tính đích Đằng Văn Đình, nghe thấy Đằng Phi lời này, tại chỗ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.